Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243. Tám cục bốn tháng, ngươi, huyết sắc tinh đình nổi giận nói, ngươi lặp lại một lần nữa. Ta lặp lại mấy lần cũng là sự thật a. Tiểu Long Nhân vô tội nhìn lấy huyết sắc tinh đình trước ngực. Là không đại, thật tốt. Chi Nam Nhi thượng cuống quýt đứng ra dàn xếp, nói chính sự, nếu như các ngươi thực tình không muốn gia nhập. Cung binh hai tay ôm ngực cười nói, cái kia cần gì phải tới vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Hừ, muốn không phải ra ra, làm sắc hồ điệp vừa muốn giải thích cái gì. Bên người huyết sắc tinh đỉnh lôi kéo nàng ra hiệu nàng không cần nói đi xuống. Ra ra. Cung binh khắp khuôn mặt là hỏi số. Hắn không biết hai nữ nhân này ra ra là ai, cũng không biết các nàng bối cảnh quan hệ. Đánh một trận ngược lại cũng là chuyện tốt. Miêu thần suy nghĩ một chút nói ra. Hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu không coi như thêm vào từng cái ai cũng không phục người nào. Cái kia cũng không có cái gì ý tứ. Miêu ca, Chi Nam Nhi thượng hiếu kỳ nhìn xem miêu thần. Ngươi hôm nay lời nói rất nhiều a. Làm sao, hôm nay không chơi lãnh khốc. Đã miêu thần cũng đồng ý. Làm sắc hồ điệp nhìn lấy cung binh đám người nói. Vậy cứ như thế định. Hai cỗ thế lực sát nhập. Nếu như trên thực lực không có thể làm cho người tin phục lời nói. Cái kia xác thực cùng không có thêm vào một dạng ý nghĩa. Huyết sắc tinh đình suy nghĩ một chút nói ra. Đã như vậy. Vậy liền nhìn xem rốt cục là các ngươi thần phạt lợi hại hơn. Vẫn là chúng ta làm huyết đi. Đánh như thế nào? Cung binh hỏi. Một ván phân thắng thua vẫn là ba ván hai thắng. Nhìn lấy cung binh tự tin bộ dáng. Làm sắc hồ điệp nhíu nhíu mày. Nàng vốn là chuẩn bị một ván phân thắng thua. Dạng này bớt phiền phức. Nhưng là đã làm ra quyết định như vậy. Trước đó các nàng cũng đã có chuẩn bị, miêu thần thực lực các nàng biết, cung binh thực lực càng là thâm bất khả chắc, nếu như cục đếm thiếu lời nói có lẽ biến số rất lớn. Cuối cùng các nàng nghĩ đến một loại vạn toàn biện pháp, đã đều là chuẩn bị phát triển khuếch trương đại quy mô. Như vậy mỗi cái nghề nghiệp khẳng định cũng phải có cường giả lãnh đạo. Huyết sắc tinh đình chậm rãi nói ra. Chiến sĩ, kiếm sĩ, kỵ sĩ, đạo tặc, pháp sư, mục sư, cung thủ, lại thêm cái ẩn tàng chức nghiệp chú thuật sư. Trước mắt đã biết 8 loại nghề nghiệp chỉ những thứ này. Như vậy, đánh 8 chàng A, một trận chỉ có thể một người xuất chiến một lần đồng thời đại biểu một cái nghề nghiệp. Ta nói các ngươi có thể nghe hiểu sao? Ta dựa vào... Cái này cái gì chim đấu pháp? Còn hạn chế nghề nghiệp cùng xuất chiến số lần. Tiểu Long Nhân cả giận nói. Vậy chúng ta không có chú thuật sư a? Trận này tương đương trực tiếp thua. Cái nào quy củ nhiều như vậy? Avatar cũng là buồn bực nói. Một ván phân thắng thua tính toán. Để binh ca xuất thủ. Cái này gây bất lợi cho chúng ta. Vũ Thần suy nghĩ một chút nói ra. Đây là tại khảo nghiệm song phương mỗi cái nghề nghiệp đỉnh cấp cao thủ mạnh yếu và số lượng. Làm sao? Làm sắc hồ điệp nhíu nhíu mày cười nói. Lúc trước cái thứ nhất thành lập công hội thần phạt các đại lão. Nếu như các ngươi không tiếng người cái kia coi như. Vừa mới ra hỏa này nói không tệ. Muốn là không có chú thuật sư chẳng khác nào thua trận này. Ai? Ai bảo bọn họ không người đâu? Huyết sắc tinh đình cũng là trêu đùa. Nhiều nhất chúng ta ăn chút thiệt thòi. Coi như đánh ngang cũng coi như chúng ta thua. Như thế nào? Được. Cung binh đột nhiên mở miệng nói ra. Liền chờ ngươi câu nói này đây. Tám cục bốn thắng thời điểm chính là chúng ta thắng. Đúng không? Có thể nói như vậy. Làm sắc hồ điệp có chút không có minh bạch cung binh trên mặt ý cười là từ đâu mà đến. Các ngươi đồng ý. Binh ca, Chi Nam Nhi thượng chạy tới kích động nói, không được a, vẫn là ăn thiệt thòi, chúng ta đoán chừng cũng liền chiến sĩ nghề nghiệp ngươi xuất chiến có thể chắc thắng. Hắn nghề nghiệp bên trong không có nắm chắc tất thắng, làm huyết gia tộc người đều là đỉnh cấp cao thủ. Mà trừ chúng ta, cầm tửu những người kia thật không có có thể ở vào đỉnh phong hàng ngũ. Thật là, Miêu Thần cùng Lam Huyết người từng có tiếp xúc, lúc này hắn phân tích nói. Lam Huyết kỵ sĩ có Thánh Đức Thái Tử, đạo tặc có Hiểu Phong Tàn Nguyệt, kiếm sĩ có Đoạn Thiên Nhai, mục sư có Thỏ Bát Ca, pháp sư có cái kia đối với chị em gái, cung thủ có Mây Cuốn Mây Bay, chiến sĩ có Quân Đao. Nghe nói trước đây không lâu hấp thu một cái chú thuật sư. Bất quá không biết kêu cái gì. Có thể nói cái này 8 cái nghề nghiệp bên trong mỗi cái lĩnh vực đều có thể một mình đảm đương. Một phía cường giả, ta có thể cầm xuống chiến sĩ thắng lợi. Cung binh đem mấy bộ trang bị ném cho Chi Nam Nhi thượng còn có Miêu Thần cùng Thiên Ngưng. Sau đó hắn mang trên mặt thần bí nụ cười hỏi. Các ngươi đâu? Có lòng tin sao? Có em gái ngươi? Chi Nam Nhi thượng vừa muốn giận phun, sau đó hắn nhìn đến cung binh ném qua đến trang bị. Nhất thời miệng biến thành, o, hình, trục nhật truy phong mặt dây chuyền 3 vị trí. Dây chuyền trang bị đẳng cấp, 35 vật lý công kích cộng 16 ma pháp công kích cộng 16 phòng ngự vật lý cộng 16 phòng ngự. Ma pháp cộng 16 giảm tổn thương cộng 1% 3% toàn thuộc tính tăng phúc cộng 1% 3% thi pháp tốc độ cộng 1% 3% pháp lực hồi phục cộng 1% 3% sinh mệnh khôi phục cộng 1% 3% lực lượng cộng 6 trí lực cộng 6 thể chất cộng 6 sức chịu đựng cộng 6 trục nhật truy phong kiếm 3 vị trí. Vũ khí trang bị đẳng cấp 35 vật lý công kích cộng 88 32 ma pháp công kích cộng 28 cộng 12 thương tổn tăng thêm cộng 1% 3% kỹ. Năng thương hại cộng 1% 3% thể chất cộng 8 lực lượng cộng 5 sức chịu đựng cộng 5 vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 5% trục. Nhật truy phong ma trưởng 3 vị trí. Vũ khí trang bị đẳng cấp 35 vật lý công kích cộng 18 9 ma pháp công kích cộng 108 42. Thương tổn tăng thêm cộng 1% 3% kỹ. Năng thương hại cộng 1% 3% thể chất cộng 4 trí lực cộng 1 không sức chịu đựng cộng 2 ma pháp tỷ lệ bạo kích cộng 5% pháp. Thuật xuyên thấu cộng 2% từng kiện bị cung binh chọn lựa ra đồng thời cường hóa hoàn thành. Trang bị để Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi Thượng Thiên Ngưng bọn người kinh ngạc không thôi. Bọn họ chỉ là biết vương giả cấp ra y phục, địa ngục cấp ra vũ khí, ác mộng cấp ra dây chuyền. Nhưng là bọn họ chưa thấy qua những trang bị này. Lúc này mãnh liệt trông thấy những trang bị này biến thái thuộc tính mỗi người đều thất kinh. Ta dựa vào, Chi Nam Nhi Thượng hưng phấn nhảy dựng lên. Có cái này trang bị còn sợ chứng. Tất thắng a, muốn không đều có lỗi với này trang bị. Nhìn đến Miêu Thần bọn người phản ứng. Coi như không biết đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là Lam Sắc Hồ Điệp vẫn là cười cười. Nàng đối với tỷ thí lần này có nắm chắc tất thắng. 8 cuộc chiến đấu 8 cái nghề nghiệp. Bên trong chú thuật sư các nàng đã chắc thắng một trận. Bởi vì thần phạt không có chú thuật sư, mà đạo tặc cùng kỵ sĩ còn có kiếm sĩ cũng giống như vậy. Cái này 3 cái nghề nghiệp các nàng chỗ bồi dưỡng nắm giữ tuyệt đối không phải thần phạt thu lưu. Ban đầu cầm tửu công biết những cái kia cao thủ bình thường có thể so sánh. Điểm này nàng có tuyệt đối tự tin. Tỷ thí lần này các loại cho các nàng đã tất thắng 4 trận. Cho nên nàng mới vừa nói ra nói như vậy. Bởi vì nàng không tin trừ cái này 4 cái nghề nghiệp hắn bất kỳ nghề nghiệp nào tỉ thí các nàng đều thắng không đồng nhất trang. Quân đao, huyết sắc tinh đình nhìn về phía quân đao. Nếu là chiến sĩ trong quyết đấu ngươi có thể thắng cái kia ra hỏa. Cái kia càng tương đương sớm khóa chặt toàn thắng chiến tích. Hắn thuộc tính cần phải cao hơn ta. Quân đao không chút nào ẩn tàng cái gì nói ra, nhưng là thật đánh lên khó mà nói.